Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 368, bảo bối là có di chứng. Cái này đủ, cầm sát mắt liếc thấy nàng, ta cảm thấy, không thế nào đủ rồi, còn nhiều thêm không ít. Ngô Vũ Đình tranh thủ thời gian lấy ra một bộ phận, ít nhất một nửa, cho cầm sát đẩy trở về. Ha ha. Không dùng đến nhiều như vậy. Những này ngươi lấy về. Chấm ngoặc kép, có chút ăn nói khép nép. Cái này rõ ràng là Ngô Vũ Đình đã nhiều năm như vậy lần thứ nhất. Nhiều như vậy. Ngoặc kép, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, coi như ngươi thức thời. Ngô Vũ Đình tức đến run rẩy cả người. Nhưng lại bực mình chẳng dám nói ra. Lão nương bình sinh liền không có gặp qua muốn làm tiểu tam thế mà có thể tại chính cung trước. Mặt nương nương phách lối như vậy. Nhưng là, cái này thật không có khả năng kích nàng. Lúc đầu con hàng này bận tâm mặt mũi thân phận sẽ không hành động. Như là chính mình kích thích lập tức. Dứt khoát không quan tâm ra tay vậy liền không xong. Hơn nữa còn có thể có cái lý do chính đáng. Chính thất nói ta không dám. Vậy ta liền làm cho nàng nhìn. Ngô Vũ Đình vô luận như thế nào cũng sẽ không cho cơ hội như vậy. Dù là chính mình thụ điểm ủy khuất, một bên khác Tả Trường Lộ cũng là mặt mũi tràn đầy trắng bệch, trong mắt đều có chút lam. Hù chết, rốt cục, cầm sát hoàn thành lợi tức giao phó, đến Tả Trường Lộ trước mặt, khẽ vươn tay. Tả Trường Lộ nghĩ, do dự đưa tới một tờ giấy, ho khan một cái, đánh phiếu nợ, hô, tờ giấy trong tay cầm sát đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Thành cho tàn, cầm sát mím môi, ánh mắt băng lãnh, thần sắc băng lãnh, ánh mắt như đao, như kiếm, như thương, ý tứ rất rõ ràng. Ta đều muốn làm cho ngươi tiểu thiếp, ngươi thế mà còn muốn để cho ta đánh phiếu nợ. Có tin ta hay không đùa thật? Tả Trường Lộ có chút kinh hoàng quay đầu nhìn Ngô Vũ Đình. Ngô Vũ Đình nghiêng mặt đi, giả bộ như không thấy được. Tả Trường Lộ trên mặt co quắp một chút. Tranh thủ thời gian tuyển một khối giày một điểm, đặt ở cầm sát trong lòng bàn tay. Ngươi đi nhanh đi, ta sắp bị ngài giết chết. Hừ, cầm sát cầm bổ thiên ngọc, cao ngạo ngẩng đầu mà đi. Tiểu tử, ta còn cả không được hai người các ngươi lỗ hổng. Lại muốn nắm ta, thật sự cho rằng ta muốn cho nam nhân của ngươi làm tiểu thiếp đâu. Ta cầm sát, cũng không phải loại người này. Lệ Vũ Điểm. Nhìn ngươi dọa đến, cô không cùng ngươi đoạt. Tuần Thiên Ngự tọa vợ chồng. Xưa nay chưa thấy lần thứ nhất ăn quả đắng. Tả Trường Lộ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cảm thấy tim gan tại từng đợt nhảy lên. Tinh tường cảm giác được. Buổi tối hôm nay cuộc sống của mình. Sợ rằng sẽ sống rất khổ. Thậm chí tương lai trong khoảng thời gian này đều sẽ sống rất khổ. Vô cùng không dễ chịu. Tương đương không dễ chịu à ông trời của ta. Thật sự là tai bay vạ gió. Phốc suy, chấm ngoặc kép, chung quanh một vòng cưỡng ép chịu đựng lại cuối cùng không có nhịn xuống tiếng cười mờ mờ ảo ảo. Tả Trường Lộ mặt như táo đỏ. Đối xử lạnh nhạt liếc nhìn một vòng. Bốn bề vốn là không lớn tiếng cười lập tức im bặt mà dừng. Kế tiếp là Tây Môn Liệt. Một mặt nịnh nọt, lão đại, ta... Đánh cái phiếu nợ, chấm ngoặc kép, liền biết đánh phiếu nợ. Ngươi còn có thể làm chút cái gì? Có thể hay không có chút tiền đồ? Tả Trường Lộ lập tức tìm được phát tiết mục tiêu. Giận dữ nói, liền không thể vàng dòng bạc trắng. Nhân sinh một thế, thậm chí ngay cả đốt lên mã tích xúc đều không có để dành. Làm bậy nam nhi bảy thước, ngươi nói ngươi cả đời này đều đi làm cái gì? Còn có thể có thành tựu gì? Có cái gì trông cậy vào? Ta lúc đầu làm sao lại mắt bị mù? Đem nhiều như vậy tài nguyên cho ngươi đây. Còn để cho ngươi đánh phiếu nợ. Ngươi cái nào đời có thể trả được? Chấm ngoặc kép, Tây Môn Liệt một mặt mộng bức. Vừa rồi mỗi người đều là đánh phiếu nợ. Cũng không thấy ngươi nói cái gì. Làm sao đến ta liền? Bên cạnh đám người nhịn cười. Nhao nhao thúc giục. Ngươi nhanh lên. Đại nam nhân nhăn nhó cái gì kinh? Tây Môn Liệt một mặt chật vật, ăn nói khép nép nói. Nhưng ta hiện tại thật không bỏ ra nổi. chấm ngoặc kép, không bỏ ra nổi liền đi một bên. Thống khoái tích, những người khác càng ồn ào đứng lên. Tây Môn Liệt khuôn mặt biến thành quả hồng sắc, chân tay luống cuống, nhìn đáng thương cực kỳ. Rốt cục, hay là tại Du Tinh Thần đứng ra hòa giải tốt một trận biện hộ cho phía dưới, mới được như nguyện đánh phiếu nợ, lấy được bổ thiên thạch. Như là phát ra ngoài 15 khối bổ thiên thạch sau khi Tả Trường Lộ gấp tật tuyên bố, không có, cơ bản một cái quân đoàn một khối, Tả Hữu Thiên Vương một người một khối, Cầm Sát Đao Ma Kiếm Quân Ma Tổ các loại một người một khối, Đế Quân hai khối, những người khác không có đãi ngộ này. Chấm ngoặc kép, đây là chiến lược tính trọng khí, mà lại, tất cả mọi người là am hiểu sâu thiên địa tạo hóa hạng người. Cho dù bảo vật này nội uẩn thâm hậu, chung quy là vô căn chi thủy, có lần số hạn chế, ta cũng không biết dạng này một khối có thể cứu được mấy người. Nhưng là, tuyệt đối không có khả năng không hạn chế sử dụng. Trong đó phân tắc, do các ngươi tự hành nắm chắc, gặp được tình huống như thế nào hẳn là dùng như thế nào? Hẳn là dùng tại địa phương nào? Ta không gặp qua hỏi, nhưng chớ cùng ta lại đến dây dưa. Trong tay ta cũng không có dư thừa. Tả Trường Lộ thanh âm rất nặng nề. Mọi người cũng đều là rất rõ ràng. Phiếu nợ đánh, đồ tốt lấy được. Nhưng trên bờ vai cũng là càng nặng nề nặng. Có thứ này, không thể nghi ngờ nhiều nhất trọng bảo mệnh lực lượng. Nhưng là, quân nhân coi trọng nhất chiến hữu tình. Ai cũng không muốn nhìn thấy chiến hữu của mình đồng đội chết đi. Cho nên, các vị đại soái đã có thể tiên đoán được. Mỗi một lần sau khi chiến đấu, các đại quân đoàn đều dơ lên thật nhiều trọng thương ngã gục tướng sĩ đi vào trước người mình đen. Nghịt quỳ đầy một chỗ cầu khẩn tình huống. Đại soái, mau cứu hắn đi, ta biết ngài có linh dược, có thể hoàn hồn kéo dài tính mạng, khởi tử hồi sinh, chấm ngoặc kép, đại soái, van cầu ngài phát từ bi đi, chấm ngoặc kép, đại soái, đây là chúng ta đồng đội huynh đệ a. Chấm ngoặc kép, đại soái, cầu ngài, chấm ngoặc kép, nghĩ đến đây chủng hình ảnh, bốn vị đại soái cũng cảm giác trong tay mình bổ thiên thạch. Khá nóng tay đâu, cứ như vậy thật mỏng một mảnh, có thể cứu mấy người. Nếu như buông ra sử dụng, hữu cầu tất ứng mà nói, chỉ sợ một trận nhỏ đơn vị cục bộ tao ngộ chiến, liền phải toàn bộ hao hết sạch. Cho nên nói loại này bảo bối nghịch thiên. Là tuyệt đối có hậu di chứng. Cho nên, thứ này cụ thể làm như thế nào dùng? Thật đúng là phải có cái quy định. Cộng thêm nghiêm ngặt chấp hành mới được. Ta nói đã nói tận. Trong đó nặng nhẹ, tự hành nắm chắc, tất cả giải tán đi. Tả Trường Lộ cảm giác mình có cần phải cấp tốc đem tất cả mọi người đuổi đi. Hắn đã cảm giác được nhà mình thê tử cái kia càng ngày càng dày đặc. Tùy thời dâng lên muốn ra hàn khí. Đám người tan tác như chim muông chi giây lát, Tả Trường Lộ đi theo liền nghe đến Ngô Vũ Đình lạnh như băng thanh âm. Ngươi đi theo ta, tiểu đa mẹ hắn, chuyện này thật không trách ta, ta hoàn toàn không ý nghĩ gì. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ vẻ mặt đau khổ. Ngươi nói cái kia không phải trọng điểm, ngươi lại tới. Ngô Vũ Đình lôi kéo Tả Trường Lộ, hồ lập tức liền không có bóng dáng, làm cho đến có vẻ như đã rời đi. Kỳ thực đều tại cách đó không xa chờ lấy nhìn bát quái người hữu tâm bọn họ. Mỗi một cái đều là thất vọng. Viết kép chữ thảm A. Chấm ngoặc kép. Du Đông Thiên gật gù đắc ý. Mặt mũi tràn đầy đều là cười trên nỗi đau của người khác. Hiện tại cũng chỉ có bất cần đời hữu lộ thiên vương. Như vậy to gan lớn mật. Phóng đãng vô kỵ. Đem mọi người muốn nói mà không dám nói. Nói ra miệng. Chính là hắn lão tử. Trích Tinh Đế Quân, cũng chưa chắc có như thế đảm phách. Nhưng mà như vậy đảm phách, phó chư vu hành động, đó là phải trả giá thật lớn. Hữu Lộ Thiên Vương một câu còn chưa nói xong. Giữa không trung một cây đại đao răng rắc lập tức rớt xuống. Cái kia dài 40 mét thật to đao. Nhìn thấy mà giật mình. May mà đành phải chuôi đao nện ở Du Đông Thiên trên đầu. Chưa đến tại một đao bêu đầu. Ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên mặt không còn chút máu. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Nhưng ta không phải cố ý. Ta nhìn thấy Đông Phương Chính Dương trên mặt có loại vẻ mặt này. Ta mới thốt ra, biểu lộ cảm xúc a. Kỳ thật đây là Đông Phương Chính Dương trong lòng nghĩ. Tả Thúc Minh dám, Đông Phương Chính Dương thật không phải thứ tốt. Chấm ngoặc kép, này sẽ đã đi xa Đông Phương Chính Dương mặt tức thì liền đen. Cái thằng chó này, quả nhiên là có thu tất báo. Lúc mấu chốt này còn tại vứt nồi. Ngoặc kép, vừa mới đạt được số lớn tài nguyên tu luyện Tả Tiểu Đa bọn người. Mỗi một ngày đều là trong diệt không tháp vượt qua. Cả đám đều như là không muốn sống đồng dạng đang chiến đấu. Đang tu luyện, trong đó biểu hiện nhất là điên cuồng lại là mấy vị kia nữ đồng học. Các nàng tiên thiên thiên chất hơi có không đủ. Tu luyện thình lình so một đám nam bọn họ còn muốn càng thêm liều mạng. Tu vi cùng kinh nghiệm chiến đấu. Có thể nói là càng ngày càng tăng. Chân Phiêu Phiêu cùng Cao Xảo Nhi hai nữ. Càng là một đám nữ đồng bào bên trong nhất liều mạng hai cái. Còn ở trên Vạn Lý Tú, các nàng mỗi một lần đều muốn đánh khắp toàn trường. Hơn nữa còn là nhiều lần đánh khắp toàn trường. Đại khái là hai người các nàng cơ sở yếu kém nhất. Chiến lực tự nhiên cũng là tương đối yếu nhất. Mặc kệ là chống lại ai, đều là thỏa thỏa rơi vào tuyệt đối hạ phong. Không có bất kỳ một người nào có thể cho các nàng chiếm được tiện nghi. Nhưng hai nàng này lại là tính bền dẻo cường hãn đến kinh người. Mặc kệ thương nặng bao nhiêu, chỉ đợi khôi phục lại, liền lập tức lần nữa khiêu chiến. Lý Thành Long tính toán qua, ngoại giới một ngày một đêm thời gian trong diệt không tháp đã là tương đương với 5 tháng. Mà tại trong 5 tháng này, Chân Phiêu Phiêu cùng Cao Xảo Nhi mỗi người bị điên cuồng đả kích số lần. Phỏng đoán cẩn thận, cũng phải vượt qua 2.500 lần. Đây là một cái nghe rợn cả người. Chạm vào điên dại số lượng. Đây rõ ràng là không có bất kỳ cái gì thủ thắng hy vọng chiến đấu. Mỗi người đều so với nàng hai mạnh. Các nàng cố nhiên đang không ngừng tiến bộ. Nhưng những người khác cũng đều tại tiến bộ. Tiến độ chẳng những không thể so với các nàng hơi kém. Như Lý Thành Long, Dư Mạc Ngôn Long, Vũ Sinh bọn người. Tiến bộ còn muốn càng mau hơn. Càng nhanh rất nhiều. Tại dạng này tuần hoàn ác tính tác dụng phía dưới. Chỉ có thể một mực bị đả kích, một đường bị nghiền ép, xưa nay không từng phản công cướp lại, chấn động thư uy, có thể hết lần này tới lần khác như thế tiếp tục xuống tới. Hai nữ cho tới bây giờ đều không có từ bỏ hoặc là thư giãn ý tứ. Bị đánh ngã liền tiếp lấy đứng lên, tiếp lấy chiến đấu, tiếp lấy đối kháng, thực sự không chống nổi liền đi tu luyện, liền đi tinh tiến, sau đó lại nếm thử. Lại đối kháng, tái chiến đấu, phần này chơi liều nhi, làm cho đến Lý Thành Long bọn người tất cả đều cảm giác nguy cơ trùng điệp mình tại rõ. Ràng chiếm ưu tình huống dưới nếu là bị đuổi kịp, thậm chí bị đánh ngã, vậy coi như mất mặt ném đại phát. Tại loại này cũng không biết nên xem như tuần hoàn ác tính cũng hoặc là tốt tuần hoàn tác dụng. Phía dưới. Mọi người có một cái tính một cái tất cả đều bắt đầu tề đầu tịnh tiến thức liều mạng hình thức. Yếu dốc hết sức liều mạng đuổi. Mạnh nào đó đủ sức lực tiếp tục chạy. Tới về sau là ngay cả Tiểu Tiểu cũng gia nhập chiến đoàn. Khống chế lấy Đại Nhật Chân Hỏa. Cùng mọi người chiến đấu. Tiểu Tiểu Đại Nhật Chân Hỏa tự nhiên là sắc bén. Nhưng hắn cuối cùng còn tuổi nhỏ. Mà đám người mỗi cái đều là thực sự phi thiên tu giả. Hơn nữa còn là viễn siêu bình thường trên ý nghĩa phi thiên tu giả. Nói đến đối kháng chính diện Đại Nhật Chân Hỏa, đó là lực có chưa đến, nhưng nhân cơ hội mà vào, một cái chớp mắt bắt cơ, thất bại Tiểu Tiểu hay là không khó. Thế nhưng là đánh nhỏ, tự nhiên có già ra mặt, tại Tả Tiểu Đa triệt để tiêu hóa hai đạo truyền thừa đằng sau. Được Tiểu Tiểu cáo trạng sau khi... Tự nhiên cùng Tả Tiểu Niệm cùng nhau gia nhập chiến đoàn. Mỗi ngày đều đánh cho gà bay chó chạy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.